Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 887, năm càng, nhưng là không có người lý nàng, mọi người đều bắt đầu làm chính mình sự tình. Đem từ vui sướng trở thành một cái không khí, mà Lưu Đình Nhi bị Thư Trừng đưa tới phòng nghỉ, người đại diện cũng bồi ở bên cạnh, người đại diện lo lắng mà nhìn Lưu Đình Nhi. Đừng khổ sở, ta biết ngươi là cái thiện lương nữ hài nhi, còn không có gặp qua nhân tâm hiểm ác, ta thật sự không có nghĩ tới sẽ là Từ Vui Sướng. Ta cho rằng nàng chỉ là tính cách tương đối nội liêm ni, Lưu Đình Nhi bụ mặt. Nước mắt từ chỉ gian chảy xuống, cho ngươi phóng 3 ngày giả, hảo hảo mà nghỉ ngơi, Thư Trừng đối với Lưu Đình Nhi mở miệng nói. Người đại diện cũng tỏ vẻ muốn cho Lưu Đình Nhi tu dưỡng mấy ngày. Mau chóng đi ra loại này bóng ma. Lúc này, Tiên Kiếm Quan hơi cũng tuyên bố tin tức này. Các quảng đại võng hữu làm ra một lời giải thích Tiên Kiếm Kỳ Hiệp truyền phía chính phủ Weibo. Các vị các bằng hữu, về gần nhất Lưu Đình Nhi không thật lời đồn. Trải qua điều tra, chúng ta đã có thể xác định là có người cố ý bịa đặt. Người này vì Tiên Kiếm nữ số 2, đêm đó Lưu Đình Nhi đi vào Trương Khiêm Bác ra ảnh chụp là nàng chụp, cũng là nàng cố ý chuyển giao cấp truyền thông, hơn nữa mua sắm đại lượng thủy quân bôi đen Lưu Đình Nhi. Thậm chí có một lần cố ý động dây thép, làm Lưu Đình Nhi từ trên cao ngã xuống, còn hảo Trương Khiêm Bác đúng lúc ra tay, mới vãn hồi rồi một cái bi kịch. Hiện tại sự kiện đã chuyển giao cảnh sát tiến hành tiến thêm một bước thẩm tra. Chúng ta cũng đem một lần nữa tuyển định nữ số 2. Cắt bỏ phía trước nữ nhị chụp sở hữu đoạn ngắn. Hy vọng quảng đại võng hữu đánh bóng đôi mắt. Không cần bị không thật đưa tin sở che giấu. Chúng ta cũng sẽ tùy thời vì đại gia đưa tin sự kiện tiến triển. PS, thuận tiện phụ thượng chúng ta hiện trường thu từ vui sướng giọng nói. Giọng nói, Tiên Kiếm Quan hơi đều phát ra như vậy thanh âm, thật nhiều người bị ngạnh sinh sinh mà đánh mặt, Lưu Đình Nhi căn bản là không phải thủy quân nói như vậy. Quan hơi đều ra tới giúp Lưu Đình Nhi làm sáng tỏ. Xem ra là thật sự có người muốn hãm hại Lưu Đình Nhi. Sự tình xuất hiện đại xoay ngược lại a, quả nhiên vẫn là yên lặng đương cái ăn dưa quần chúng hảo. Quá sớm đứng thành hàng là phải bị vả mặt, ta trời ạ, cái kia thanh âm, khẳng định chính là Từ Vui Sướng, làm sai là sự tình còn như vậy đúng lý hợp tình. Quá đáng giận, ghen ghét khiến người điên cuồng a, không thể trêu vào không thể trêu vào, thật là đáng sợ, thật là oan uổng Lưu Đình Nhi, ta liền nói Lưu Đình Nhi khẳng định sẽ không làm ra loại chuyện này a. Hảo điên cuồng, loại này nữ nhân vẫn là chạy nhanh đưa đi ngồi tù đi. Ở Lưu Đình Nhi Weibo phía dưới, phong cách cũng đã xảy ra 180 độ đại chuyển biến. Phía trước chửi rủa nàng những cái đó lời đồn đãi nháy mắt đều bị an ủi nói sở che giấu. Lưu Đình Nhi ngươi quả nhiên không có làm đại gia thất vọng. Vừa mới bắt đầu luôn là sẽ gặp được rất nhiều không hiểu. Hy vọng ngươi có thể kiên cường. Hảo, ta phía trước liền cảm thấy ngươi sẽ không làm ra loại chuyện này. Ngươi cực kỳ giống từ thời cổ đi tới nữ hài. Chi thư đạt lý, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông. Liền tính là thế giới thương tổn ngươi. Ngươi cũng có thể ôn nhu mà đối đãi thế giới. Đây mới là thân là một cái thần tượng hẳn là tạo tấm gương. Hy vọng ngươi có thể cố lên. Từ vui sướng quá xấu rồi. Vĩnh viễn duy trì Lưu Đình Nhi. Lưu Đình Nhi cố lên. So tâm, Lưu Đình Nhi cố lên. So tâm, so tâm. Trên mạng phong cách cấp tốc chuyển biến. Từ vui sướng mời đến những cái đó thủy quân cũng phát huy không được nhiều đại tác dụng. Huống chi nàng hiện tại chính mình đều tự thân khó bảo toàn. Thư Trừng lật xem trên mạng bình luận. Lòng bàn tay ở trên màn hình nhẹ gõ. Sau đó cũng đã phát một cái Weibo. Ngắn ngủn vài câu, thập phần tinh luyện, lại đưa tới một trận fan cảm khái. Thư Trừng V, thế giới lấy ra sức hôn ngươi, ngươi hồi báo lấy ca. Hết chương.